Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, Thái Thượng vào trận đấu quần thánh. Nơi nào đến ngốc hàng? Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia đột nhiên xuất thủ thần linh. Hơi là sững sờ, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên vung bàn tay lên. Lập tức như bài sơn đảo hải pháp lực hội tụ mà đi. Ta pháp lực, cái kia thần linh tại bước vào Nga Mi Sơn đỉnh trong nháy mắt. Lập tức biến sắc, lúc này cái kia một thân như đại thánh một dạng không gì làm không được lực lượng lập tức giống như thủy triều rút đi, cặp kia mắt trong đó thần quang dựng thẳng, lập tức phát giác không thích hợp, vừa là muốn chạy trốn. Lý Tịch Trần cái tay kia đã che đậy mà xuống. A, khoa trương kêu thảm vang lên. Cái kia thần linh bị một bàn tay đập tới trên núi Nga Mi một chỗ sườn đồi. Chung quanh hắn núi đá như là kim cương chi thổ. Lúc này chật vật không chịu nổi đứng dậy. Bỗng nhiên vung đầu nắm đấm. Lại phát hiện chính mình toàn thân trên dưới pháp lực lại trở về đến nguyên bản bộ dáng. Hắn pháp lực vẻn vẹn có thể so chân đan, lúc này toàn thân trên dưới có chút run rẩy. Quỷ dị như vậy, cảnh sắc bị trên trời hoàng thế cảnh bên trong quần tiên thu vào đáy mắt. Lập tức xôn xao, hắn pháp lực không có, không phải là không có, mà là đánh về nguyên hình. Chân đan, sâu kiến a, các thần tiên tại trò chuyện, mà cái này trong đó liền có người cao giọng hô khởi. Đây là gian lận, trước đó không có chút nào lý do khai thiên tích địa. Bây giờ lại không có chút nào lý do đánh vỡ pháp lực cân bằng. Thái Hoa Sơn đang chơi xấu. Hắn chỉ vào đã lên cao thiên Thái Hoa Quần Sơn. Lúc này đám kia phong bên trong, có hai ngọn núi sụp đổ, rơi trở về nguyên dạng, mà còn lại Hoàng Sơn toàn bộ dâng lên. Trước đó đại chiến bên trong, Thái Hoa Sơn lấy hai ngọn núi đại giới đổi lấy trận thứ nhất đại thắng. Các thần tiên đưa ánh mắt nhìn về phía Thái Hoa Chư Tiên sở tại Hoàng Sơn. Cái kia bên trong, có một vị lão tiên nhân cười nhạo ra âm thanh. Pháp lực cuồn cuộn vô tận, công không phá được ta Thái Hoa Quần Sơn. Liền nói là gian lận a. Đây có phải hay không là gian lận? Tự nhiên có trời xanh các vị địa tiên bình phán. Các ngươi hay là ngoan ngoãn ở lại đây nhìn kỹ đi. Ngoặc kép, thanh tịnh pháp thiên, ngọn núi kia là chuyện gì xảy ra? Trước đó Đông Hoàng Trung xé rách hỗn độn, từ Vân Nguyên xuyên qua tam giới, trực tiếp vào trận thì cũng thôi đi. Thế nào bây giờ còn có thể đem vào trận người pháp lực đánh tới? Các ngươi đến cùng đúc ra một khẩu cái gì binh khí? Thương Thiên Công sắc mặt âm trầm, hướng về trên trời hỏi dò, thanh âm hắn vang vọng, trong đó khí tức bành trướng, dẫn động rất nhiều cảnh giới hơi thấp địa tiên trong lòng kinh hãi không thôi. Ếch Nan Đại Tôn trong nội tâm đại chấn, cái này lão mũi châu sợ không phải đã đạp đến bước thứ 9. Loại pháp lực này, vẻn vẹn một lời liền có như thế uy năng. Hừ, Thương Thiên Công râu tóc đều dựng, không gió mà bay, mà Lữ Đạo Công nói, chớ có vội vàng sao động. Thương Thiên Công, ngươi lại nhìn kỹ một chút, cái này pháp lực bị đánh rơi, chỉ là hạn chế tại ngọn núi kia bên trong mà thôi. Ta tự nhiên biết rõ, Thương Thiên Công nói, chúng ta phúc địa chỗ bố trí chi trận, sáng chế tam giới luận đạo vị trí, vẻn vẹn một tòa tiên sơn mà thôi. Cái này thông tiên huyền đều xa xa không xứng với, chỉ là đệ tử tư phong, thế mà có thể không nhìn tam giới quy củ. Đây quả thực hoang đường. Ha ha ha, khổ giới lão tổ cười to, dẫn Thương Thiên Công lát nữa nhìn hắn, nói, khổ giới, ngươi cười cái gì? Khổ giới lão tổ lắc đầu, ta cười người nào đó, trước đó nói mình chưa hề để ý, vốn là đun sôi con vịt bay cũng đã là giận dữ sự tình. Lúc này lại ăn thiệt ngầm, dĩ nhiên là nhịn không nổi, chỉ là ngươi lại tại nơi này nhảy nhót cái gì đâu. cái kia bị đánh đi pháp lực người cũng không phải nhà ngươi đệ tử. Ta xem một chút, đây không phải là thần đạo bên trong Độ Sóc Sơn quân thần gia đệ tử a? Thân đồ đại thần, ngươi thấy thế nào? Khổ giới lão tổ cười tủm tỉm chuyển hướng một vị thần linh. Cái kia lão thần nhíu lại mặt, nói nhỏ, nhìn khổ giới cười tủm tỉm mặt, lập tức giận không chỗ phát tiết, nói thẳng, Lan, lão phu dùng con mắt nhìn, không thì chẳng lẽ dùng lỗ mũi nhìn? Đi đi đi, đừng phiền ta, hắn bối phận so khổ giới cao hơn. Thần linh vốn là sống so tiên ma ra xa xưa. Khổ giới lão tổ chắp tay một cái, đối Thương Thiên Công nói, chậc chậc, đắc tội lão tiền bối đâu. Thương Thiên Công, ngươi thấy thế nào? Tiện lão đầu, ngươi kẻ này muốn ăn đòn không được. Thương Thiên Công khí không nhẹ, bị khổ giới lão tổ cười nhạo nửa ngày. Lúc này cái kia ẩn có lửa giận quanh quẩn mi tâm, trong đó tuôn ra tiên thiên chi khí. Thấy bộ này cảnh sắc, cái kia Thái Bạch Sơn Địa Tiên đứng đầu lập tức ra mặt giảng hòa, nói, đều là tuổi đã cao lão gia hỏa, còn như ngoan đồng, các ngươi tu hành đều tu đến cẩu thân lên. Thiên Kiếm chân nhân hai tóc mai tóc trắng rủ xuống, trên đầu mái tóc đen suôn dài như thác nước, bề ngoài là cái anh tuấn trung niên nam nhân. Hắn quay đầu đi, đối khổ giới nói, khổ giới lão tổ, ngươi cũng chớ có nhảy nhót, ở chỗ này nói chút ngồi châm chọc, lại im lặng a. Khổ giới lão tổ liếm láp mặt, Thiên Kiếm tiểu nhi, đừng không tôn trọng lão tiền bối a. Lão phu ta có thể là trường ngươi 3000 tuổi đâu, xem như một cái đại kiếp số. Thiên Kiếm chân nhân nhíu mày, cũng sẽ không tiếp tục cùng khổ giới lão tổ tốn nhiều miệng lưỡi. Mà chính là lúc này, Thái Vi Sơn Vương Thánh Hy chân nhân nhìn về phía chư tiên, lời nói, các ngươi không biết được núi này nhạc lai lịch, y theo ta nhìn, chớ có nói phúc địa quy củ bắt không được núi này. Không phải là động thiên bên trong có người xuất thủ, nếu không dùng lại thêm pháp lực thay đổi cũng giống như vậy cục diện. Ô, Vương chân nhân lời này có chút không hiểu rõ lắm, còn xin tinh tế nói đến. Thái Chân Sơn bên trong, Lữ Đạo Công bên người một vị lão địa tiên mở miệng. Hắn như vậy là lần đầu tiên nói chuyện. Vương Thánh Hy chân nhân trông thấy vị này lão địa tiên nói chuyện, lập tức hành cái đại lễ, nói, Ngô Công hỏi dò, không dám không đáp, vị này lão địa tiên bối phận gần với Lữ Đạo Công. Hắn Thái Chân Sơn ba vị trí địa tiên, đều là so bình thường địa tiên sống xa xưa, vì thế lại có địa tiên tổ đình thuyết pháp. Đây chính là bởi vì Thái Chân Sơn bên trong muốn tìm kiếm để cho địa tiên lâu trú nhân thế phương pháp, vì thế không ngừng thôi diễn thí luyện mới có cái này thành quả. Bình thường địa tiên, vạn năm đã là đại nạn, dù là lại thêm diệu pháp duyên thọ, cũng không thể lại thêm quá 3000 năm. Vương Thánh Hy chỉ vào hỗn độn bên trong ngọn núi kia, nói, núi này không đề cập tới nó tục danh là cái gì, chỉ nói lai lịch, Mao Thương Hải đã từng cùng ta nói quá. Núi này chính là từ trên trời giáng xuống, trời cao ban cho, trời cao ban cho, thì ra là thế, trời ban thần sơn, rất nhiều năm không từng có loại này cảnh sắc, nhưng nếu vẻn vẹn dạng này, liền có thể đối kháng 9 cái phúc địa bàn bạc định ra quy củ. Cái này cũng có chút quá mức hoang đường, có người mở miệng, mà Vương Thánh Hy nói, tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn như thế. Ngọn núi này cũng không phải là chân quân ban thưởng, mà là một vị đại thánh thân hàng. Lời ấy lạc, pháp thiên chi bên trong hoàn toàn yên tĩnh, sau đó đột ngột là rối loạn lên. Đại thánh ban thưởng phong tột bực, nếu là như vậy liền có thể thuyết phục cái kia như thế đến nói là động thiên chi chủ ban thưởng núi, chân quân bất quá thiên tiên ngũ trọng. Nhưng nếu nói là đại thánh lời nói, có người thán nói, đại thánh ban thưởng phong mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, chỉ là dĩ vãng chưa từng biết rõ quá. Cái này đại thánh ban cho Sơn Phong, lại có thể chống cự phúc địa đặt trước chế thiên địa quy củ. Lần này, có thể là có ý tứ, núi này đối với hỗn độn bên trong tiên thánh xem như trở thành cấm địa a. Vừa vào núi này pháp lực liền bị đánh trở về nguyên hình. Bất quá chỉ cần không đi qua cũng không có chuyện gì. Núi này một nửa tại Vân Nguyên, một nửa tại Tam Giới. Xê dịch không được, các vị địa cảnh tiên ma trong nháy mắt minh ngộ. Sau đó chính là nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía dưới. Đồng thời, tất cả là trong lòng có suy nghĩ. Bách chuyển ngàn động, hỗn độn hồng trần bên trong. Vị kia thần linh bị đập xuống sơn nhạc. Bực này biến cố chưa hề bị người khác chú ý tới. Cuối cùng lôi quang quá thịnh, thiên uy huy hoàng, lúc này lại là một vị tiên nhân xông ra. Trông thấy cái kia Đông Hoàng Trung, đưa tay liền muốn đi lấy. Đạo hữu, đắc tội, hắn trông thấy Lý Tịch Trần mấy người. Cao giọng gào thét, vùng tay áo một cái, lập tức đánh xuống kim quang, muốn đem mấy người trực tiếp lật tung. Lại là một cái, Lý Tịch Trần chỉ điểm một chút khai kim quang, nhướng mày, sau đó chính là một cái đại thủ đối với hắn phủ xuống. Cái kia tiên nhân huy động pháp lực liền muốn ngăn cản, nhưng mà lại bị cái kia năm ngón tay trực tiếp đè xuống. Tiếp theo liền tao ngộ cùng trước đó cái kia thần linh kết cục giống nhau. Gia hỏa này pháp lực rút đi, cũng bất quá mới là chân đan chi cảnh. Chuyện gì xảy ra? Những người này mê muội rồi. Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia bị vỗ xuống sơn nhạc kêu thảm tiên gia, trăm mối vẫn không có cách giải. Thầm nghĩ chính mình vừa mới đúc ra Đông Hoàng Trung, cái này có thần ma đoạt chuông. Kiếp nạn này đến có chút chẳng biết tại sao. Hay là nói tiên thiên bảo vật xuất thế, tất nhiên nương theo lấy tai họa. Thiên địa cũng không phải nguyên bản Vân Nguyên thiên địa, càng không phải là nguyên bản nhân gian. Lý Tịch Trần cảm thấy có chút nhức đầu, càng là hỗn loạn lên. Lúc này, Nhậm Thiên Thư trong tay hóa xuất Nhật Nguyệt Quang Vương Lưu Kim Đảng. Đối đang trầm tư Lý Tịch Trần nói, chớ có lại nhìn, ngã xuống, phía trước còn có đây này. Hắn nhắc nhở để cho Lý Tịch Trần hoàn hồn. Thế là biến cố tái sinh, phía trước lôi quang bên trong hóa xuất mấy đạo thân hình. Chật vật không chịu nổi, nhưng nhìn thấy Đông Hoàng Trung ở trước mặt, lập tức đều đến tinh thần. Trong đó một người mở miệng, đột nhiên hét to, chuông tại tay ta đem vượt qua khai thiên đại kiếp, đều cút ngay cho ta. Cái kia la lên người một ngựa đi đầu. Lúc này trong tay nắm một thanh pháp kiếm, Lý Tịch Trần kịp phản ứng, bộ pháp cùng một chỗ, thân thể nhất chuyển, trong nháy mắt thăng thiên. Cái kia la lên người còn không có phản ứng, trong nháy mắt liền bị Lý Tịch Trần một cước từ vân tiêu bên trên đạp xuống dưới. Lần này nương theo lấy kêu sợ hãi, hắn pháp lực như nước chảy mất đi. Mà cái kia còn lại tiên ma dừng ở giữa không trung, kém nửa bước liền bước vào Nga Mi địa giới. Lúc này Lý Tịch Trần nhìn về phía bọn hắn, cau mày, vừa muốn hỏi dò một hai, lại nghe được một người hô to, đạo hữu, đắc tội. Người kia từ lôi quang bên trong xông ra, một bàn tay chụp vào Đông Hoàng Trung. Lý Tịch Trần nhìn cũng không nhìn, tay kia tùy ý vỗ. Lập tức một đường hỗn nguyên kình thiên đại ấn đè xuống, giống như đập ruồi, trực tiếp đem cái kia tiên gia từ trên trời nện vào Nga Mi Sơn chân. Còn lại tiên nhân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hướng Lý Tịch Trần vọt tới, nhưng mà chính là đi đến một nửa, bọn hắn đột nhiên cảm giác chính mình pháp lực biến hóa có chút dị thường, còn chưa hề nghĩ lại. Ngay sau đó liền trông thấy một cái đại thủ từ phía trên đập xuống, thông hóa bốn tay, tiếp xuống trước mắt chính là một trận trời đất quay cuồng, trực tiếp hướng về chân núi ném đi. pháp lực đột nhiên biến mất để bọn hắn thông trèo lên vân cũng quên đi. Trực tiếp từ trên trời bị đánh lạc, mà Lý Tịch Trần càng xem càng là buồn bực. Thẳng nói, đám người này là chuông thành kiếp nạn sao? Nhậm Thiên Thư suy nghĩ nửa ngày, nói, có lẽ, mỗi khi thiên địa dị bảo xuất thế, tất nhiên có thần ma chặn đường. Thoạt nhìn là, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đánh chính là, Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng là như thế, cuối cùng hiện tại không hiểu rõ là tình huống như thế nào. Đã có địch nhân tập kích, vậy vẫn là trước hàng rơi lại nói cái khác. Hai người thương nghị hạ xuống, mà nơi này biến cố để cho còn lại một chút từ lôi quang bên trong chui ra ngoài người nhìn chính. Lập tức ngốc trệ, ngay sau đó liền bị theo đuôi mà đến khai thiên thần lôi đánh toàn thân bốc khói. Bực này biến cố để cho Lý Tịch Trần nhìn chăm chú đi qua. Chính là thấy cái kia bị sét đánh tiên nhân từ phía trên mà rơi. Đột nhiên hóa vào hỗn độn bên trong. Tiêu tán không thấy, vị thứ nhất từ khai thiên trong đại kiếp bị diệt đi tiên gia xuất hiện. Không biết tên kiêng kỵ, đi ngang qua mà thôi, như là nói cứng, chỉ an cái người qua đường giáp tên tuổi mà thôi. Đạo hoa phá vỡ, khí số tan hết, hắn trụy xuất hồng trần, kỳ thân trong đó khí số truyền vào kiếp nạn bên trong. Để cho nơi này mới sinh thiên địa bên trong lôi đình trở nên càng thêm cuồng bạo chút. Thế là một đường đao khí hư ảnh vượt lên tại càn khôn bên trên. Ẩn ẩn hiển hóa ra toàn cảnh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,